Phần 5. Một hồi gà gáy âm ô làm cho Vân Hạc giật mình thức giấc. Ngọn đèn trên quang lù mù sắp tắt, đọi dầu đã gần cạn khô. Không muốn làm phiền thằng nhỏ, chàng tự đứng lên rót dầu vào đèn và dụi cái tàn đỏ ối ở đầu sợi bấc, rồi chàng mở cửa ra sân. Trăng chưa lặn, ánh vàng chênh chếch nhòm vào giàn hoa. Những bóng cây nhài cây mộc leo lên thềm, mặt thềm khoang khửa như một bức tranh thủy mặc. Trời hãy còn sớm, trống ngoài điếm mới điểm canh tư, các nhà láng giềng vẫn im phăng phắc. Chàng toan vào phòng ngủ thêm, sịch nhớ hôm nay là kỳ bình văn, phải đến trường sớm hơn mọi ngày. Ngủ nữa e rằng quá giấc, dậy trưa thì đi không kịp. Chàng bèn xúc miệng rửa mặt, rồi một mình đùng đỉnh dạo dưới bóng trăng. Trong đám ánh trăng trong vắt, thỉnh thoảng đìa một luồng gió hiu hiu, hết thảy bóng cây trước sân đều bị rung động. Chàng bỗng tưởng nhớ đến cái cảnh Trương Sinh đợi Thôi Oanh Oanh trong chuyện Tây Sương, liền ngâm: Đãi nguyệt Tây Sương hạ, nghênh phong hộ bán khai, cách tường hoa ảnh động, nghi thị ngọc nhân lai. Ý là cửa hé theo luồng gió, trăng chờ dưới mái tây, chạm tường hoa động bóng, người ngọc đến đâu đây? Thế rồi hình ảnh cô ngọc tức thì hiện ra trong óc. Chàng khen ông đồ Vân Trình cũng khéo tìm chữ đặt tên cho con, với cái nước da trắng nõn, với cái khuôn mặt trái xoan và dáng bộ yểu điệu, nàng thật đáng gọi là ngọc nhân lắm. Chàng nhớ những hôm qua chợ Kim Bảng, tình cờ nhìn vào hàng nàng, bao giờ nàng cũng cười tươi như bông hoa, và không bao giờ mà nàng có vẻ ngoa ngoắt trai lơ như bọn con gái kẻ chợ. Chàng tự cho rằng mình lấy được nàng tức là danh sĩ, sánh với giai nhân, chẳng kém gì những cặp vợ chồng trong tiểu thuyết. Nhưng chàng lại băn khoăn rằng trước kia nàng đã đính hôn với Trần Đằng Long, thì với chàng nàng có nghĩa là vợ chưa cưới của một người bạn. Bây giờ chàng kết duyên với nàng, hoặc giả cũng bị thiên hạ chê cười. Rồi chàng lại tự an ủi rằng việc này do cụ Bảng ép chàng, không phải tự chàng mà ra. Một người đạo mạo nghiêm nghị và yêu chàng, quý chàng như cụ Bảng tiên kiều, không lẽ dạy học trò làm điều trái với danh giáo? Xong mà nàng vẫn không hiểu vì sao cụ Bảng lại cố ghép nàng với chàng. Vì sao hôm nọ trong khi khuyên chàng lấy nàng, cụ bảo rằng nếu chàng bằng lòng cưới nàng làm vợ, tức là cứu cái đời nàng, tức là làm ơn cho Trần Đằng Long. Hay là nàng với Nghè Long ngày xưa đã có chuyện gì ám muội? Chàng nghĩ như thế, rồi chàng lại tự hối hận cho là mình đã vô lễ với nàng. Chàng tin rằng nàng là con gái nhà gia giáo, không khi nào lại làm những việc bất chính. Mặt trăng từ từ luồn vào bóng mây, bầu trời dần dần vẩn đục. Chàng bèn lững thững bước vào trong phòng. Vừa đi chàng vừa lẩm bẩm một mình: có lẽ vợ chồng là duyên số. Ừ, xưa kia mình tuy biết nàng nhưng vẫn không hề nghĩ đến nàng. Thế mà từ bữa nghe Đồ Mẫn nói, nhất là từ bữa nghe cụ Bảng nói đến giờ, không phút nào mà ta quên nàng. Thế đó mới lạ chứ. Không biết trong những lúc này nàng có nghĩ gì đến ta hay không? Chắc là có. Ta nhớ nàng, tất nhiên nàng cũng nhớ ta. Nếu như cụ Bảng đã ngỏ cho nàng biết cái ý định của cụ. Trời sáng, Vân Hạc cắp nón vừa ra đến cổng thì gặp Khắc Mẫn, hai chàng liền sánh vai cùng tới trường học. Trong cái lò rèn đúc nhân tài bấy giờ, trường của cụ Bảng tiền kiều là lớn hơn hết. Trừ ra 10 cậu đồng sinh là những con cháu trong nhà, học trò cụ Bảng chỉ có 2 lớp đại tập và trung tập. Trung tập hàng ngày phải đến nghe sách, hàng tuần phải học làm văn, còn đại tập thì mỗi tháng tập làm văn 2 kỳ. Kể cả đại tập và trung tập, học trò trong trường có tới gần 300 người. Vân Hạc, Khắc Mẫn đi đến cửa trường thì các cậu học trò trung tập cũng vừa tấp nập kéo đến. Sau khi những chiếc nón sơn quai chuỗi lần lượt úp lên các tường, cả mấy trăm người nghiêm trang ngồi sắp hàng ở các dãy ghế. Cụ Bảng còn ở nhà trong chưa ra. Một cậu học trò bé con chạy đến dì tai Vân Hạc. Thầy bảo anh Bình Văn xong rồi, ở lại đây để thầy còn dặn gì đấy. Rồi thì học trò đại tập lục tục đến dần. Rồi thì năm gian tiền tế thanh thang như năm gian đình, dần dần hiện ra quang cảnh chật hẹp, kẻ ngồi người đứng lối nhố khắp trong nhà ngoài thềm. Trống cái thong thả điểm một hồi ba tiếng, học trò trên các phản hết thảy trở lại hàng lối nghiêm chỉnh. Hai cậu nhỏ tuổi lễ mễ bưng điếu bưng cháp và mang giỏ ấm khay chén đặt lên án thư. Những tiếng thì thầm xôn xao nhất tề im bặt. Cụ Bàng ở nhà trong ra với bộ khăn áo chỉnh tề, trên các phản ghế học trò răm rắp đứng dậy khắp lượt. Khoan thai, cụ ngồi vào tấm ghế sau chiếc án thư và mở nắp cháp lấy gói thuốc lá ra cuộn. Tất cả học trò cùng răm rắp ngồi xuống. Một cậu nhỏ tuổi lễ phép đến trước án thư sẽ bưng bộ đồ đánh lửa ra thềm. Qua một hồi kỳ cạch của hòn đá lửa đập vào thỏi sắt, lửa ở trong đá đã bật ra lớp bùi nhùi trong cái hộp gỗ và bén vào đó. Cậu ấy rón rén nhón lấy một ít bùi nhùi có lửa, tiếp mồi giấy, phi phò thổi cho thành ngọn để châm sang sợi ruột gà rồi đệ vào trước cụ Bảng. Đón sợi ruột gà và châm lửa vào mồi thuốc lá đã cuộn, cụ Bảng ra hiệu cho các học trò đọc sách. Một cậu trung tập cung kính đệ một chồng sách in lên án bằng một câu xin phép rất lễ độ và mấy tiếng đằng hắng rất sõng sạc. Một cậu tốt giọng nhanh nhẹn mở sách ra đọc. Tất cả học trò cặm cụi mở sách ra coi. Theo lệ hàng ngày, mỗi buổi đều đọc đủ ba thứ sách là kinh, truyện và sử. Hôm nay bắt đầu đọc kinh dịch, rồi đến sách Trung Dung, rồi đến cuốn Tống Sử. Mỗi khi đọc đến hết bài, bài bàn của một chương nào trong sách, cả trường im lặng như tờ, mấy trăm con mắt đều chăm chỉ ngó vào cuốn sách của mình, mấy trăm lỗ tai đều bình tĩnh đợi nghe lời giảng. Bằng cái giọng sang sảng như tiếng chuông đồng, cụ Bảng giảng rất rành mạch về từ nghĩa đen đến nghĩa bóng, từ nghĩa gần đến nghĩa xa. Cụ chỉ rõ ràng lời bàn nào là phải, lời bàn nào là quấy. Cụ nói như rót vào tai học trò. Khi giảng đến hào lục tam của quẻ khôn kinh dịch, cụ đặt mùi thuốc xuống án và hỏi một cách sửng sốt: các anh nghe chương này có thấy gì không? Các cậu học trò đều không trả lời vì không hiểu ý cụ hỏi ra sao. Cụ liền nhìn vào cuốn sách và cất cao giọng: lục tam hàm chương khả trinh, hoặc tòng vương sự vô thành hữu trung. Ý là hào sáu ba ngậm văn vẻ có thể chính, hoặc theo đuổi việc nhà vua không cậy công thì được tốt lành về sau. Và cụ lại gặng: các anh tưởng nó có đúng với điệu lục bát trong các ca dao của ta hay không? Rồi cầm mồi thuốc hút thêm một hơi, cụ vừa rung đùi vừa tiếp: trong kinh, truyện, sử, mỗi bộ đều có một câu lục bát. Ở kinh là câu ấy rồi, còn ở truyện thì là câu gì nào? Các cậu học trò cố sức lục hết trí nhớ để tìm lấy câu trả lời, nhưng không ai nói câu nào. Cụ vuốt chòm râu bạc phơ và ngâm: phù thủy nhất thược chi đa, cập kỳ bất chắc ngoan đà giao long. Ý là nói về nước chỉ có một gáo, nhưng đến sức là không lường. Thì nào giải, nào rùa, nào thuồng luồng, nào rồng cũng sinh ra từ nó. Rồi cụ lại hỏi: có phải câu ấy ở sách Trung Dung các anh mới đọc hôm qua không? Sao mà chóng quên vậy? Nếu như trời cho đỗ đạt, được sang sứ tàu, các anh sẽ đối đáp làm sao cho khỏi nhục đến quân mệnh? Các cậu học trò đều cúi gằm mặt, tỏ ra dáng bộ sợ hãi. Cụ ngừng một lát rồi thêm: còn ở câu sử, chắc chắn các anh cũng không thể nhớ. Và cụ ngân giọng: đế dĩ sái sắc hữu công, sử chi tòng tự, chiết tông miếu đình. Ý là vua cho rằng sái sắc có công nên được đưa vào thờ trong miếu của Tống Chiết Tông. Rồi cụ ngẩng lên nhìn các học trò và nói: các anh thử dở cuốn Tống Cao Tôn mà xem, câu đó ở ngay đầu sách đấy. Các cậu học trò im lặng phục thầy là bậc nhớ sách. Cụ Bảng mở giỏ rót một chén nước dấp giọng, rồi cụ cắt nghĩa: cũng vì có mấy câu đó cho nên từ xưa đến nay đã có nhiều người cho rằng Lối văn trên 6 dưới 8 của ta gốc ở kinh, truyện, sử mà ra. Nhưng theo ý ta thì nói như vậy có lẽ cũng quá khiên cưỡng. Trời đã sinh ra mỗi nước có một thứ tiếng, thì tất nhiên mỗi nước cũng phải có một điệu hát. Nếu bảo điệu lục bát gốc ở kinh, truyện và sử, thì sao ở tàu lại không có cái thể văn ấy? Tuy vậy, các cụ đời trước nói thế, bây giờ mình cũng hãy hay rằng thế, để rồi kêu cứu dần dần, không nên vội vàng bài bác. Hết cuộc chuyện phiếm, một cậu học trò thay lượt cậu trước đọc cuốn Trung Dung, rồi một cậu nữa lại tiếp cậu này đọc cuốn Tống Sử. Mặt trời đã cao, cuộc nghe sách của học trò trung tập mới hết. Lúc này học trò đại tập đã đến đông đủ. Trong năm gian nhà ngột những hơi người. Cụ Bảng tạm nghỉ để quạt cho giáo mồ hôi. Học trò lác đác đứng dậy ra sân hóng mát. Khắc Mẫn dắt Vân Hạc và mấy người nữa đến ngồi rúm rúm ở dưới gốc nhãn. Rồi họ thi nhau bắt Vân Hạc phải đọc những bài văn của chàng trong kỳ này cho họ nghe trước. Một cậu học trò đùng đỉnh đến trước Vân Hạc, nhìn chàng bằng con mắt danh mãnh và tủm tỉm cười. Vân Hạc đoán là hắn đã hiểu biết việc riêng của mình, liền hỏi: "Mày cười cái gì thằng Cung?" Người ấy vẫn cười: "Mai kia tao sẽ cho mày bài thơ." Vân Hạc cũng cười: "Được, có giỏi mày cứ làm. Nếu thơ không hay tao sẽ nọc cổ đánh cho 30. Ngoài cổng có tiếng cười nói giòn giã. Một lũ nón dứa quay lụa bạch lần lượt từ cổng tiến vào trong sân. Các cụ nghe cụ Cử, bạn thân của cụ Bảng và là sơ khảo phúc khảo của các quyển tập đến dự bình văn. Cụ Bảng lật đật đứng dậy đón khách. Sau mấy cái vái trịnh trọng rước mấy ông khách lên thềm, cụ Bảng vui vẻ nói: "Chết chửa, nắng quá, các bác đi sớm tí nữa có mát hơn không?" Cụ nghe Quỳnh Lâm chỉ vào cụ Liên Trì và đáp: "Nếu tôi không cố phá đám thì ông lão này còn ngồi ngất ngưởng với nai rượu thuốc, chứ đã chịu đi cho đấy." Cụ Cử Liên Trì mỉm cười để đưa ra hai câu thơ cổ: "Bách niên tam vạn lục thiên nhật, nhất ẩm tu khuynh tam bách bôi." Ý là trăm năm 36.000 ngày, một lần mời phải hết 300 chén. Các cụ cùng ngồi trên chiếc phản giữa, ai nấy phì phải quạt lấy quạt để, nhưng vẫn không ai chịu bỏ khăn áo. Cụ Bảng phải sai hai cậu bé con cầm đôi quạt lông đứng hai đầu phản phẩy vào. Hết 3 tuần trẻ tàu, cụ Bảng lục lại tập văn của học trò và chọn mấy quyển được bình để riêng một chồng. Hôm nay là kỳ tứ lục, một bài chiếu và một bài biểu. Đầu đề bài chiếu là "Nghĩ Đường Thái Tôn quảng học xá tăng sinh viên", bài biểu thì "Nghĩ Tống Giao giữ huynh đồng chúng tiến sĩ tạ ân". Ý là làm ra lời chiếu của Đường Thái Tôn nói việc mở rộng nhà học, lấy thêm học trò, và làm ra lời biểu tạ ơn nhà vua Tống Giao khi được cùng đỗ tiến sĩ với anh. Tất cả độ hơn 10 quyển được đọc, chỉ có một quyển của Đào Vân Hạc dấu sơ, dấu phúc, phê ưu, dấu ngoại, phê bình, và 5 quyển nữa 3 dấu đều phê bình, được đọc từ đầu đến cuối. Còn các quyển khác hoặc bình thứ hoặc thứ mát chỉ được đọc lỏi từng đoạn. Những quyển được đọc, mặt quyển đều có một chữ bình. Những đoạn được đọc, ở cạnh các dòng chữ đều có đánh dấu bằng chấm mắt ngỗng. Soạn xong tập quyển, cụ Bảng cầm trao cho mấy ông bạn: "Các bác coi lại, nếu có quyển nào không đáng cho đọc thì xin bỏ đi." Mỗi cụ rón lấy vài quyển, coi qua một lượt rồi đáp: "Được cả, không có quyển nào phải loại." Cụ nghe Quỳnh Lâm cầm quyển của Đào Vân Hạc chìa ra, hỏi cụ Bảng: "Quyển này chúng tôi đã phê ưu, sao bác lại đánh xuống bình?" Cụ Bảng dễ dàng đáp: "Bình là phải, các bác cho ưu cũng khí quá đáng. Và lại hắn còn ít tuổi, cần phải mài giũa cái tính hiếu thắng. Nếu như kỳ nào cũng ưu, e rằng hắn sẽ coi mình là thánh là trạng, không chịu học hành, ấy là có hại cho hắn." Rồi cụ trông xuống đám học trò ngồi cạnh: "Chưa lắm rồi, ai lên đem quyển xuống đọc đi chứ." Khắc Mẫn lễ phép đứng lên và tiến đến trước án thư. Cụ nghe Quỳnh Lâm đưa cho thầy cuốn văn của Đào Vân Hạc và dặn: "Đọc quyển này trước." Khắc Mẫn lĩnh quyển văn đi xuống chỗ cũ, mài mực tẩm một ngòi bút thật đẫm, một tay cầm bút, một tay cầm quyển. Thầy bắt đầu đọc bài chiếu trước. Tất cả học trò đều dở một tập giấy bản đặt lên đầu gối, tai nghe Văn, tay thì viết lia viết lịa. Văn đọc đến đâu, họ phải cố viết cho kịp đến đấy. Chữ thảo một lối lói tói như sợi dịch trò. Với một giọng vừa kêu vừa trong, Khắc Mẫn đọc rất dại dễ, gãy gọn. Từ đoạn nọ đến đoạn kia, mạch lạc và cực kỳ phân minh. Nhất là những lúc lên giọng xuống giọng, tiếng thầy lại càng réo rắt dịu dàng, khiến cho câu văn lại càng nổi. Cái nhà chứa gần 300 con người lúc ấy có vẻ nghiêm tĩnh của một tòa cổ miếu. Ngoài tiếng bình văn của Khắc Mẫn và tiếng khen hay của các khảo quan, cơ hồ không có gì khác nữa. Hết bài chiếu, đọc đến bài biểu, mở đầu hai câu phục dĩ, cụ Cử Liên và cụ Nghè Quỳnh Lâm rối rít dục điểm, dục khuyên. Khắc Mẫn miệng đọc, tay chấm, mắt thì nhìn vào quyển văn cuống quýt như người phường trò, vừa hát vừa phải đánh trống gõ mõ. Đọc xong quyển của Vân Hạc, cụ Bàng lại bảo tạm nghỉ để các học trò uống nước và hút thuốc. Những người viết chậm tranh nhau mượn quyển Vân Hạc để học chép lại những đoạn lúc nãy phải bỏ cách quãng vì viết không kịp. Như quên cả sự oi bức, người ta xúm nhau đến hơn 30 người ngó vào quyển văn. Cụ Nghè Quỳnh Lâm sai người lấy chiếc ghế đầu bắc ở bên cạnh, gọi Vân Hạc cho ngồi ở đó, tự mình rót một chén nước trao cho Vân Hạc. Và cụ tấm tắc khen ngợi: "Văn cậu khá lắm, đỗ đến nơi rồi, cậu phải cố đi, qua hương này hãy lấy cho bác cái thủ khoa, rồi hội sau thì lấy cho bác cái đỉnh nguyên. Tiên trinh của cậu có cử viễn đại, bác lấy làm mừng." Vân Hạc chỉ lễ phép đón lấy chén nước, không dám trả lời, vì chàng không biết trả lời làm sao. Cụ Nghè quay mặt sang phía cụ Bảng và thêm: "May được người con nối nghiệp bác Cống Đào Nguyên, tuy mất cũng như còn sống." Cụ Bảng ngần ngừ lắc đầu: "Tôi chưa dám chắc như vậy, là vì văn chương của hắn tuy có lỗi lạc, nhưng vẫn không khỏi có chỗ cầu kỳ sinh tài, lại thường vượt ra ngoài quy củ. Nếu gặp quan trường thì hắn có thể đỗ cao, nhưng nếu không gặp tất nhiên sẽ bị hỏng tuột. Bao giờ hắn chừa được cái tật ấy thì mới có thể chắc được." Rồi cụ hỏi các trò và hỏi: "Các anh nghe quyển Vân Hạc thế nào? Có thấy cái bệnh gì không?" Hết thảy thín lặng, không có ai đáp. Cụ tiếp: "Văn chương anh ta tuy cũng khá, nhưng phải cái tật rất lớn, có nhiều đoạn rắc rối bướng bỉnh, không chịu theo đúng khuôn phép. Đó là một điều tối kỵ trong các lối văn cử nghiệp, nhất là thể văn tứ lục." Cụ Cử Liên Trì nói xen: "Phải, văn chương cầu thị, bất cầu kỳ. Nếu quá cầu kỳ tất nhiên không lợi trường ốc, bởi vì trong lúc quan trường chấm văn, người ta chấm như ăn cướp, một khắc phải chấm đến mấy chục quyển, còn thì giờ đâu mà nghĩ ngẫm nghĩ nghĩa cho mình. Thói thường hễ mà dấu sơ đã chấm thế nào, ấy là dấu phúc chấm giám, lại chấm như thế. Nếu như mình đặt một câu đầu kỳ hoặc một ý nghĩa quá ư sâu xa, mà trong lúc vội vàng ông sơ khảo không kịp hiểu hết, ông ấy sổ cho vài chiếc và phê cho một chữ liệt, thì rồi những ông phúc khảo giám khảo cũng lại sổ theo, thì rồi những ông phúc khảo giám khảo cũng phê cho vài chữ liệt nữa. Cái quyển đến 3 liệt, ông phân khảo khó lòng mà dám phê bình hay là phê ưu. Thế là hỏng oan chứ gì." Cụ Nghè Quỳnh Lâm nối lời: "Ấy, cụ Nguyễn Công Hoàn ngày xưa suốt đời thi hỏng cũng chỉ vì cái tật ấy đấy." Rồi cụ quay ra hỏi các học trò: "Các thầy đã nghe chuyện cha con cụ Nguyễn đánh nhau về một câu tứ lục hay chưa?" Và không đợi học trò trả lời, cụ kể: "Cụ Nguyễn Công Hoàn là bậc danh sĩ đời Lê, văn hay, học rất quần súc, chỉ phải cái tật đặt câu cầu kỳ thành ra thi mãi không đỗ. Ông Nguyễn Công Lân là con, sức học tuy còn kém cụ rất xa, nhưng mà văn chương hoạt bát, ngoài 20 tuổi đã đỗ hương cống rồi lại đỗ luôn tiến sĩ. Khoa ấy tôi không nhớ là khoa nào, ông Lân đã chủ khảo, cụ Nguyễn vẫn còn cắp quyển đi thi và cũng lại hỏng như trước." Nói đến đấy, cụ Nghè ngừng lại để uống hớp nước dấp giọng rồi tiếp: "Thế rồi khi việc trường đã xong, ông Lân về nhà thăm cha. Đầu tiên cụ Nguyễn hỏi ngay: khoa này có được quyển nào khá không? Ông con ngay thật thưa: có một quyển khá, chỉ vì cái câu tứ lục thất niêm không thể lấy đỗ. Cụ Nguyễn liền gặng, câu tứ lục ấy thế nào, có nhớ không? Ông con thưa rằng có nhớ, và đọc như vậy: lưu hành chí hóa tự tây đông, nam bắc vô tư bất phục, tạo tự chi công tự cảo mân, kỳ phong dĩ mạc bất hưng. Rồi thì ông ấy lại tiếc ngậm ngùi mà rằng, nếu như câu dưới họ đảo hai chữ cảo mân ra là mân cảo cho đúng niêm luật, thì hai câu ấy hay biết chừng nào. Cụ Nguyễn không đợi cho con nói hết lời, vác gậy phang luôn chừng vài chục gậy, và cụ nghiến răng nghiến lợi chửi mắng tàn nhẫn. Cụ bảo ông con dốt nát như thế mà đi chấm trường, chôn sống biết bao nhiêu người. Cụ nghe lại nhìn học trò mà hỏi, các thầy có biết tại sao cụ Nguyễn phải đánh một ông chủ khảo như vậy không? Học trò còn đứng im lặng suy nghĩ, cụ nghe lại tự cặt nghĩa, thì ra hai cái câu tứ lục ấy chính là của cụ Nguyễn. Ý cụ đặt là như thế này: lưu hành chi hóa tự tây, đông nam bắc vô tư bất phục, tạo tự chi công tự cảo mân, kỳ phong dĩ mạc bất hưng. Học trò nghe rồi ai nấy đều sung sướng như đã nghĩ ra một điều mới lạ. Cụ cử liên trì nói thêm, nếu như nghĩ kỹ một chút, chắc ai cũng nhận thấy rằng trong hai câu đó, câu trên tất phải ngắt đến chữ tây, câu dưới phải ngắt đến chữ cảo, chứ nếu chấm kiểu ông Lân, một đằng ngắt đến chữ đông, một đằng ngắt đến chữ mân thì không có nghĩa gì. Bởi vì nhà Chu khởi ở phương Tây, đóng kẻ chợ ở đất cảo, người ta chỉ có thể nói cái thói trôi đi nổi tự phương Tây, các phương đông nam bắc đầu đầu cũng phục, cái công đắp dựng xây từ xứ cảo, các xứ mẫn kỳ phong đều cùng giấy theo. Chú bị cắt, chứ ai lại nói cái thói trôi đi nổi tự phương Tây phương Đông, cái công đắp dựng gây từ xứ cảo xứ mân. Nhưng vì bốn chữ Tây Đông Nam Bắc và bốn chữ cảo mân kỳ phong đặt liền với nhau, trong lúc vội vàng câu trên người ta ngắt đến chữ đông, thì câu dưới người ta cũng lại ngắt đến chữ mân. Như thế chẳng những thất niêm mà còn vô nghĩa. Đó là văn chương cầu kỳ, có hại như thế. Các thầy nên biết để mà tránh. Dứt mạch hiểu dụ của cụ cử, mấy cậu nhỏ tuổi ngoan ngoãn tiếp tuần trẻ tàu thứ hai. Công việc bình văn lại sốt sắng đi theo thứ tự của nó. Lần này cụ bàng cho đọc đến quyển của Bùi Đốc Cung, cái người trêu ghẹo Vân Hạc lúc nãy. Văn của Đốc Cung tuy không xuất sắc bằng văn của Vân Hạc, nhưng cũng vào bậc học cứng, lời tươi và kêu như chuông. Các cụ sơ khảo, phúc khảo luôn luôn khen được. Gần trưa tan cuộc bình văn, cụ bàng giờ dần tập quyển còn lại trên án, gọi tên từ người học trò, quyển người nào trao trả người ấy. Bộ điệu khác nhau của mỗi người trong lúc lĩnh quyển như muốn tỏ cho kẻ ngoài biết sự hơn kém của các học trò. Có ông hớn hở tươi cười với cái thứ mác con, cũng có ông vội vàng gấp tư quyển văn và bỏ vào túi một cái vội vàng để giấu cho kín cái chữ liệt hay cái thứ cọc ở mặt quyển. Trong quyển trên án phân phán đã hết, học trò lũ lượt cắp nón đi ra, để lại một mình Vân Hạc vì có lời dặn của cụ bảng phải đợi ở đó. Mấy cậu nhỏ tuổi rón rén lấy chậu nước vẩy nước quét cho sạch cát bụi và những bã điếu tàn đóm trong năm gian nhà. Nhà trường dần dần trở lại quang cảnh thanh vắng như một nơi toàn thạch. Bao nhiêu ánh nắng đều bị ngăn lại trên đám lá tùm của mấy cây nhãn và dàn thiên lý trước thềm. Trong nhà lúc nào cũng mát rời rợi. Sau nhà có tiếng lạch cạch, một mâm đồ rượu ngất nghèo ngự trên đầu anh bếp và từ từ tiến vào phản giữa. Cụ bảng mời mấy ông bạn uống rượu và cho Vân Hạc bắc ghế ngồi hầu bên cạnh. Cụ cử liên trì quay sang mâm rượu và nói khôi hài: hữu tửu thực tiên sinh soạn, hữu sự đệ tử phục kỳ lao. Tức là khi có cơm rượu mời cha anh ăn uống, khi có việc con em phải chịu khó làm giúp. Rồi cụ cầm luôn bầu rượu đưa cho Vân Hạc để chàng rót ra các chén. Các cụ cất chén khắp lượt, Vân Hạc vẫn rụt rè giữ lễ chưa dám uống. Cụ nghe Quỳnh Lâm nhất định bắt chàng phải uống và cũng nói giọng khôi hài: đương nhân bất nhượng ư sư, tức là gặp việc nhân chớ nhường thầy. Cụ Khổng đã dạy như thế, cái đức nhân còn không nhường thầy, uống chi một vài chén rượu lại sợ thầy hay sao? Cậu cứ uống, làm đấng tài trai cần phải ngang tàng mới được, không nên e lệ như bọn con gái. Cụ Cử Liên chỉ mỉm cười, ấy họ cũng chỉ làm gái ở trước mặt chúng mình đó thôi. Khi mà ngồi cạnh nhà trò tôi chắc em mép mấy phải hết hàng hũ. Vân Hạc giả vờ cúi mặt để giấu cái bộ buồn cười của mình, rồi chàng xin phép các cụ nhà nhắc chén rượu nhấp một hớp. Cụ Bàng bắt đầu đem chuyện nhân duyên của chàng nói cho mấy cụ kia nghe và thêm. Sở dĩ tôi phải ra công suôn xếp việc này cũng vì áy náy cái cảnh vợ chồng anh Đổ Vân Trình và thương con bé Ngọc. Thưa ba, có lẽ chưa rõ đầu đuôi, con bé ấy trước kia nhận lấy Trần Đằng Long, về sau không hiểu vì sao bên này lại thôi không cưới. Thế rồi cái hôm nghè Long Vinh Quy, con Ngọc nó tình cờ đi qua, nó tiếc cái ngôi bà nghè đến nỗi ngất đi như đứa ngộ gió. Tôi đã chữa bệnh cho nó, phải dùng đến hơn 10 thang khai uất mới khỏi. Nhưng khỏi là khỏi tạm thời, nếu không lấy được người chồng vừa ý thì có ngày nó sẽ phát điên phát sổ. Vợ chồng bác Đồ Vân Trình chỉ được 2 đứa con gái, nó là lớn. Nếu nó mà hỏng một đời thì cảnh già của ông bà ấy cũng đau đớn lắm. Bởi vậy tôi phải tình nguyện đi làm mối chồng cho nó. Cụ nghe, cụ Cử tấm tắc khen là mối lương duyên và khuyên Vân Hạc nên mau mau lo việc cưới hỏi, không nên để chậm. Cụ Bàng ngắt lời, cái đó đã có ở tôi, không việc gì đến hắn. Rồi cụ nhìn sang Vân Hạc, hôm qua thầy đã cất công sang chơi ông Vân Trình nói về chuyện này. Ông Đồ bà Đồ đều bằng lòng, công việc thế là xong. Ngày mai anh phải về quê thưa với bác Cống và anh cả anh hai. Vân Hạc hết sức giữ cho vẻ mặt tự nhiên, chàng chỉ im lặng mà nghe và thỉnh thoảng điểm một tiếng giả rất khẽ, chứ không nói đi nói lại. Cụ Bàng lại ngó mặt chàng, nhưng phải gửi rể đấy, vì bác Đồ gái chê quê nhà anh xa, có ý ngần ngừ không thuận nên thầy phải hứa. Cụ nghe Quỳnh Lâm tạt ngang, thế thì cậu khoa sướng bằng vua Thuấn mất rồi. Nhưng mà cháu có muốn học ông Thuấn, chỉ nên học đến cái chỗ gửi rể thôi, chứ học hơn để cho vợ chồng bác Đồ Vân Trình kiếm được người rể khác nữa chứ. Cả nhà cười âm làm cho Vân Hạc xấu hổ đỏ mặt. Lâu lâu cụ Bàng lại quay sang phía Vân Hạc, còn một điều này thầy phải nói trước cho anh liệu. Cái chí con Ngọc nó chỉ thích làm bà thám, bà bảng, chứ không phải nó muốn làm cô khóa quèn. Vì thế khi nó nói mê, nói sảng, luôn luôn tự xưng mình là cô thám, cô bảng. Rồi khi vợ chồng lấy nhau, anh phải nghĩ vào chỗ đó mà làm sao khỏi phụ lòng cháu tôi thì anh làm. Cả nhà lại cùng cười vang. VTC Now.